đẳng cấp ở rể. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Những người khác cũng đều vậy đến. Nhìn xem chi phiếu 2.000 vạn rốt cuộc là thế nào. Sở Quốc Đống cũng thực kích động. Hắn thật cẩn thận mà đem chi phiếu duỗi ra. Quả nhiên thấy được mặt trên điền con số 2.000 vạn. Nháy mắt những người khác đều ngừng hô hấp. Trong ánh mắt lộ ra tham lam, 2.000 vạn là một khoản tiền lớn. Cũng đủ để mỗi người con số sống thật tiêu sái. Mau, gọi điện thoại cha xem xét. Chi phiếu này có giá trị thật không? Sở Quốc Đồng kích động tới tay đều đang run rẩy. Phân phó Sở Hạo gọi điện thoại hỏi ngân hàng. Sở Hạo cũng là kích động đến sắc mặt đỏ lên. Chạy nhanh lấy ra di động. Alo, giúp tôi kiểm tra một chút xem ngân hàng nào hỗ trợ rút tiền tấm chi phiếu của tôi. Số seri là... Sở Hạo mở loa ngoài. Tất cả mọi người đều im lặng và ngước tại lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, nghe thấy giọng nói ngọt ngào dịch vụ khách hàng của ngân hàng. Xin chào, chi phiếu của tiên sinh là hợp lệ. Ngài có thể rút tiền tại bất kỳ ngân hàng nội địa nào. Tất cả họ đều hít một hơi và phấn khích đến nỗi. Sở Quốc Đống thật cẩn thận giữ tấm chi phiếu. Sợ chính mình không cẩn thận vô tình làm rách. Không thể đi rút tiền được, Sở gia hiện tại rất nghèo khó. 2.000 vạn đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải là khoản tiền đơn giản. Đó là hy vọng là cứu vớt Sở gia. Có 2.000 vạn này. Chuỗi vốn bị phá vỡ của Sở gia có thể được kết nối lại. Công ty có thể hoạt động bình thường trở lại. Lâm Tử Minh ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ. Lộ ra nụ cười khinh. Mới 2.000 vạn liền kích động thành như vậy. Nếu nhìn đến 50 tỷ, chắc không chịu được mà ngất đi thôi. Phi Phi, cô là như thế nào đem này 2.000 vạn vay được? Vương Tổng không phải bắt cháu ở cùng hắn 3 ngày sao? Đúng vậy Phi Phi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bọn họ đều phát biểu nghi vấn. Ngay cả Liễu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hùng cũng là rất hiếu kỳ. Sở Phi mặt không chút thay đổi nói. Tôi không có ở cùng Vương Tổng. Cái gì? Này, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Đều hỏi Sở Phi sao lại thế này. Sợ có phải Sở Phi đã đắc tội Vương Tổng. Tiếp theo Sở Phi liền đem chuyện đêm nay nói một lần. Đương nhiên một số chi tiết cô cũng không nói ra. Kể cả việc chủ tịch công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh đeo mặt nạ chú hề. Cô chủ động ôm chủ tịch Từ Quỳnh. Cùng với chuyện cô đối chủ tịch sinh ra cảm mến, đám người Sở Quốc Đống sau khi nghe xong đều sợ ngây người. Khó có thể lý giải, tại sao chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh đã cho vay 20 triệu mà không chạm vào Sở Phi. Trên đời này, làm gì có con mèo nào không ăn trộm cá. Bọn họ nhìn nhau, cũng không thực sự tin tưởng, ngoài miệng cũng không nói gì. Trong lòng đều cho rằng Sở Phi khẳng định là bởi vì ngượng ngùng. Cho nên mới nói chủ tịch Từ Quỳnh đã không chạm vào cô. Kỳ thật cô đã ngủ với chủ tịch Từ Quỳnh. Huống hồ, Lâm Tử Minh còn ở nơi này. Lâm Tử Minh dù là phế vật, cũng vẫn là chồng của Sở Phi. Sở Phi ngượng ngùng cũng là bình thường. Thế còn giấy ghi nợ đầu, là viết 3 năm miễn lãi sao? Sở Hạo nghĩ tới điểm ấy. Vội vàng hỏi, Sở Phi nói, không có viết giấy ghi nợ. Nghe nói như thế, bọn họ liền càng thêm xác định. Sở Phi khẳng định là đã bị chủ tịch Từ Quỳnh nhúng chàm. Hơn nữa Sở Phi còn đem người tôi hầu hạ thật sự thoải mái. Mới có thể ngay cả giấy nợ cũng không cần. Sở Phi nhìn đến bọn họ, làm sao không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng cô lười giải thích. Bởi vì này loại sự tình này có giải thích cũng không giải thích nổi. Dù sao chính cô biết bản thân trong sạch là được. Cách chương.